Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271: Không nghĩ tới. Xin mời, Đường tiên tử, đây là muốn làm cái gì? Có người không hiểu, tỉ như Thang Tuấn, hiện tại còn ở vào choáng váng bên trong. Tận mắt chứng kiến một vị thiếu niên quật khởi, vượt cảnh nghịch phạt thiếu tổ. Lúc này hắn còn không có lấy lại tinh thần, không thể nào. Tiền Xuyên đột nhiên liền hiểu, gần nhất mấy ngày không có người so với hắn hiểu thiếu niên kia. Hiện tại lập tức đoán được, đây là muốn bắt đầu khiêu chiến Đường Cẩn rồi. Quả nhiên, một bộ đồ đen, yêu cầu thướt tha Đường Cẩn. Nghe được loại lời này về sau, trắng nõn động lòng người khuôn mặt đều nhanh hơi đen. Cho mời Đường tiên tử. Làm cái gì? Trình Nhị thấp giọng hỏi. Đừng nói nữa. Tần Hữu Đạo tranh thủ thời gian ngăn trở nàng. Trên thực tế, ngay cả Triệu Minh Tuệ đều không rõ ràng chuyện của nơi này. Ban sơ còn tại mỉm cười, thẳng đến phát hiện Đường Cẩn mặt đen, lúc này mới ý thức được cái gì. Hai vị lão nhân Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên càng là cắn rụng răng. Thiếu niên này thật đúng là dũng a. Sau đó cười rộ mị mị xem đùa giỡn, quạ đen mắt tím, ánh mắt dị dạng. Trên thực tế tại hé miệng vụng trộm vui, lăng ngự lung lay thân thể, lau đi máu trên khóe miệng, lập tức tiến lên, nói, đây là bọn ta ở giữa giao đấu, đã kết thúc, sư tỷ ta không tham dự, hắn xác thực lo lắng. Bởi vì cái này đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên, tại cùng lĩnh vực tựa hồ thật sự có chút vô giải, đơn giản luận bàn mà thôi. Tần Minh nói ra, lăng, ngự thở dài, một trận giao đấu, hắn ngay cả Tổ Sư Sơn, độ cao đều không có nhìn thấy. Thật sự là thật đáng tiếc, tâm tình tương đương phức tạp, khi nghĩ đến trước đó hắn bị đối phương một chưởng nện ngất đi. Hắn còn rất phẫn uất, cho là bị đánh lén. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, nếu như không phải đối phương đầy đủ tuyệt diễm, làm sao có thể đột ngột tới gần hắn. Hết thảy đều sớm có báo hiệu, trận chiến này đã kết thúc. Lăng ngự nói ra, hắn biết rõ, sư tỷ của mình tâm cao khí ngạo, bằng không năm đó cũng sẽ không đăng lâm tịnh thổ, tiên thổ, dương thổ. Một mình đi khiêu chiến, Hắc Bạch Sơn thiếu niên nếu là khăng khăng khiêu chiến, hắn cảm thấy sư tỷ khẳng định sẽ hạ tràng. Tần Minh không nói lời nào, chỉ là hướng về phía cái kia cao lạnh nữ tử mỉm cười, Đường Cẩn trưng trở về. Tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, cái này thật đúng là tặc tâm bất tử. Trong lúc nhất thời, hiện trường đột nhiên có chút an tĩnh, chỉ là luận bàn mà thôi. Đường tỷ, nếu không ta và ngươi giao đấu cũng được. Tiểu Ôm mở miệng, đánh vỡ loại yên tĩnh này. Hiện tại thiếu niên, một cái so một lần cái dũng a. Lão giả Dư Căn Sinh cảm thán. Hắn biết rõ Đường Cẩn là ai, cực kỳ đến trả. Rất nhanh, hắn phát hiện Tiểu Ô dị thường. Nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng lại dám khiêu chiến Đường Cẩn. Cái này không đúng, lại là một mầm mống tốt. Đường Cẩn hung hăng trừng mắt liếc Tiểu Ô, sau đó hướng về Tần Minh đi đến, nói, ngươi khẳng định muốn khiêu chiến ta. Xác định, Tần Minh lấy không gì sánh được giọng khẳng định đáp lại, Đường Cẩn tư thái thon dài. Tại nữ tính bên trong tương đương cao, so với Tần Minh cũng chỉ là thấp hơn một chút mà thôi. Gót sen uyển chuyển dáng dấp yểu điệu, người cũng đừng hối hận. Nàng đi tới gần, tóc đen phất phới, trắng muốt mà gương mặt tinh xảo như bao trùm lấy băng tuyết, càng lộ ra lãnh diễm, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Trong truyền thuyết Đường tiên tử cũng muốn hạ tràng, đây chính là cực kỳ khó được tràng diện. Nàng tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng danh khí lại cực kỳ vang dội, cũng sớm đã có thể cùng tiền bối nhân vật quyết đấu, tới đi. Tần Minh không thể chờ đợi, trong mắt có thần hà lưu chuyển, cạc cạc. quả đen mắt tím nhìn thấy Đường Cẩn hạ tràng, nhịn không được cười hai tiếng, trong nháy mắt, Đường Cẩn quay đầu, khuyết nó một chút, cảm giác gia hỏa này thật làm phản rồi. Ăn cây táo rào cây sung, đây là rất muốn nhìn đến nàng bị đánh bại sao? Giữa sân, sương mù rực rỡ lưu động, Vân Trưng Hà Vũ, Tần Minh lập thân ngũ sắc quang luân bên trong, như trích tiên, trong vắt xuất trần, hắn dương lên ngũ sắc đao, mời. Hắn mở miệng nói, chuẩn bị toàn lực ứng phó, trình diễn, dễ như trở bàn tay, tại đệ nhất cảnh trong lĩnh vực. Hắn có tuyệt đối tự tin, a, Đường Cẩn cười, như là băng xương làm tan. Ngày thường cao lạnh người đột nhiên mặt giãn ra, vậy mà mười phần sán lạn, nhưng mà, Tần Minh lại cảm giác đại sự không ổn. Quả nhiên, đến tận đây không có cái gì, đến tiếp sau, hắn bảo trì tư thế không thay đổi. Không thể động đậy, Đường Cẩn đi lên liền toàn lực ứng phó. Cạnh lấy khó lường đạo hạnh, khống tràng, Tần Minh phiêu động tay áo định ở nơi đó. Ngũ sắc quang luân còn có bên người sương mù rực rỡ cũng đều đã yên lặng dừng. Mảnh địa giới này giống như là ngưng kết, hắn muốn cười khổ đều không làm được. Vẫn như cũ bảo trì thần sắc tự tin, một tay cầm ngũ sắc đao, đối mặt cái kia ngay tại nhẹ nhàng đi tới nữ tử áo đen, tiểu ô gọi hàng. Đường tiểu thư, ngươi đây là không coi trọng a. Ca ca ta rõ ràng là muốn cùng ngươi tại đệ nhất cảnh luận bàn. Hắn có sách cùng cảnh giao đấu sao? Đường Cẩn nhàn nhạt hỏi Vô Diệu Tổ nói. Lần trước nói, hôm nay tự nhiên không cần đặc biệt nhấn mạnh, lần trước. Ta quên, mà vừa rồi tất cả mọi người nghe được. Đường Cẩn bó lấy mái tóc, lượn lờ mềm mại đi vào Tần Minh phụ cận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vô luận là Tiểu Ô hay là Tần Minh cũng không nghĩ tới cao lạnh như vậy, tự cao người thế mà cũng có một mặt dạng này. Tất cả mọi người không nói gì. Tiếng tăm lừng lẫy Đường tiên tử đối mặt đệ nhất cảnh thiếu niên thế mà dùng ra loại thủ đoạn này, gần như chơi xấu. Đường Cẩn vây quanh Tần Minh dạo qua một vòng, duỗi ra tuyết trắng đầu ngón tay, đạn hướng ngũ sắc đao, phát ra thanh thúy đao minh âm thanh. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Lão giả Triệu Tử Uyên mở miệng, Dư Căn Sinh tay áo càng là nhẹ nhàng phất một cái. Tần Minh phát hiện chính mình có thể động, lập tức lùi lại mấy bước. Cái này thật đúng là suýt nữa vui quá hóa buồn. Đối thủ chân chính, ai sẽ cùng ngươi đồng cấp giao đấu? Đường Cẩn nhàn nhạt nói ra. Tần Minh còn có thể thế nào? Đã nói xong luận bàn thất bại, chỉ vì nàng đạo hạnh cao, nói thế nào đều được, ngươi đừng không phục, cho dù đồng cấp một trận chiến, ngươi cũng không làm gì được ta. Đường Cẩn bình tĩnh nói, ta không tin. Tần Minh lắc đầu, cho ngươi cơ hội. Đường Cẩn lui về phía sau, kéo ra khoảng cách đầy đủ, thân thể oánh oánh phát sáng. Áo đen phất phới đứng lên, lại muốn hai lần giao đấu, Tần Minh xoa tay, không thể nhịn được nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Cẩn trong tay xuất hiện một đầu dây cỏ, màu vàng nhạt, nhìn xem rất phổ thông. Thế nhưng là trong lúc bất chợt liền kim quang đại thịnh, nhanh như thiểm điện giống như hướng về phía trước lan tràn, khuếch trương. Xoát một tiếng, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên đều động. Hai người nhìn xem già nua, nhưng chân chính động lúc giống như lôi đình quá cảnh. Toàn bộ diễn võ trường đều tại kịch liệt lắc lư, rung động ầm ầm, bọn hắn như là cự thú xuất hành. Tay áo vung vẩy, để trong này cuồng phong gào thét. Tiền Xuyên, Trình Nhị bọn người suýt nữa bị tung bay ra ngoài, cùng loạng choạng lấy đi xa. Chấn động vô cùng, hai người quá nhanh, lại ngăn tại đầu kia dây cỏ phía trước, Đường Cẩn tranh thủ thời gian thu tay lại. Cảm giác đến từ Hắc Bạch Sơn thiếu niên thật trở thành hai người cục cưng quý giá. Nàng lại không hạ nặng tay, chỉ là muốn trói lại hắn mà thôi, quạ đen mắt tím nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui. Kết quả lần nữa ngạc nhiên, nói, người lão sư trên xà nhà dây thừng kia, không phải cái chốt lấy một cái, bị ngươi mang ra, một đầu khác, Đường Cẩn đáp lại, đám người nghe chút, lập tức minh bạch, đây là đại tông sư luyện chế dị bảo, dạng này đồng cấp đối địch, căn bản, vô giải, tốt, hôm nay luận bàn dừng ở đây, Triệu Minh Tuệ nói ra, sau đó tự mình đi tìm Tiền Xuyên, Thang Tuấn bọn hắn nói chuyện, nghiêm túc khuyên bảo không có khả năng nói lung tung, Đường Cẩn thu hồi dây cỏ. Nhìn xem Tần Minh, nói, dù cho là tại trên tân sinh lộ đệ nhất cảnh, người cũng chưa chắc có thể bất bại thế giới xương đêm rộng lớn vô ngần. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp những cái kia không biết đối thủ. Huống chi còn có đường khác, trăm hoa tranh nghiên, riêng phần mình đều còn tại mở đường bên trong, nàng chỉ nhắc tới một câu như vậy. Dây cỏ liền buông lỏng ra, biến mất tại nàng trong ống tay áo, Tần Minh nghe vậy. Nhẹ gật đầu, Dư Căn Sinh cùng Triệu Tử Uyên sớm đã là đầy mặt dáng tươi cười. Nhìn trước mắt thiếu niên, trong hai người tâm có chút kích động, âm thầm cảm thán, tân sinh lộ có lẽ còn có hy vọng, trước mắt. Con đường này tiên cảnh ảm đạm, đã rất nhiều năm không có người mở đường, theo mấy vị tổ sư sắp qua đời, rất có thể sẽ triệt để gãy mất, Tần Minh cảm nhận được một loại chân tình thực lòng. Hai cái này thân phận rất cao lão nhân là thật ưa thích hắn. Lôi kéo tay của hắn, chăm chú dò xét, sờ xương, liên tiếp nói tốt, thậm chí, bên trong một cái lão nhân đôi mắt già nua vẩn đục cũng hơi đỏ lên. Lại có chút thương cảm, nói, nhìn xem mặt khác đường, thiên tài một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ xuất hiện. Không ngừng có tuyệt diễm nhân vật trưởng thành. Lại nhìn một chút từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta trên tân sinh lộ hơi có thể nở rộ chút hào quang người. Cuối cùng trở thành người khác tùy tùng. Tâm ta a, thật sự là khó chịu, Triệu Tử Uyên nói. Lão dư đời này dụng tâm đi dạy bảo 6 vị đệ tử. Coi như thân nhi tử, con gái ruột đối đãi. Cuối cùng, CS, tàn tật, còn có người không chịu nổi tịch mịch, chịu không được con đường này tiến triển chậm chạp, không cách nào chịu đựng đi, cứ thế biến mất, ai, Dư Căn Sinh mắt già nhìn về phía phương xa. Chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó, hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, chúng ta cũng không đúng ngươi đưa yêu cầu, chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót, ở trên con đường này đi được đủ xa. Thuận theo tự nhiên đi, hết thảy đều là bởi vì bọn hắn kinh lịch nhiều lắm, ôm lấy quá nhiều chờ mong, mà mỗi lần đều lấy thất vọng mà kết thúc. Thiên tài thiên chiết, kỳ tài vẫn lạc, ngẫu nhiên phát sáng phát nhiệt nhân vật quật khởi, lại đột nhiên tàn lụi. Tần Minh nói, đa tạ hai vị tiền bối coi trọng, ta vẫn chỉ là một cái mới vừa lên đường tân sinh già. Không có cái gì rõng rạc ngôn ngữ choang, ta muốn cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân đi về phía trước, tốt. Hai người đều là gật đầu, thật đúng là sợ hắn bởi vì vượt cảnh đánh bại Lăng Ngự. Trong lòng quá tự tin, bây giờ nhìn hắn trạng thái này, đều tương đối yên tâm, Triệu Tử Uyên nói, hài tử, tu hành chính là muốn nhiều luận bàn, giao lưu. Không có khả năng đóng cửa làm xe. Qua một thời gian ngắn ta cho ngươi tìm tiên thổ đỉnh tiêm kỳ tài. Để cho ngươi đầy đủ giải con đường kia. Dư Căn Sinh phản đối. Nói, hiện giai đoạn khổ tu trọng yếu nhất. Nữ nhân sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ này nhổ ngũ sắc đao tốc độ. Ngươi hậu nhân kia xem như minh châu một viên. Lại không lo gà. Không cần vội vã như vậy. Ngươi không hiểu. Tần Minh ngẩn người, không chen lời vào, tiểu ô bu lại, cái này gọi một cái hâm mộ, Minh ca loại này nhìn như muốn tuổi già cô đơn cả đời người. Đều bị người dạng này đoạt, chính mình nãy nãy nguyện vọng lúc nào có thể thực hiện. đây là Long Xà Kinh, cùng Nhục Thân Dưỡng Hồn Thuật, Đường Cẩn đi tới. Đưa qua hai quyển sách, Tần Minh đem sau một bản cho Tiểu Ô. Tay mình cầm Long Xà Kinh, có chút kích động. Đây là kinh thiên tổ sư luyện qua kỳ công. Cuối cùng, thần lực tái thế, hai tay có thể nâng bầu trời. Khi Đường Cẩn đưa qua 5 tấm kim phiếu lúc, ngón tay trắng noãn nắm vuốt, không đành lòng buông ra. Cái này đều là chính nàng chú kim, thực sự quá đau lòng. Kết quả tất cả đều muốn giao ra, Lăng Ngự cúi đầu, không dám nhìn nàng, chỉ là nhỏ giọng nói, sư tỷ, về sau ta trả lại ngươi. Tần Minh dùng sức đánh ra kim phiếu, siết trong tay, vẻ mặt tươi cười, nói, Đường tiên tử, kỳ thật ta đối với chú kim hứng thú không lớn, vậy ngươi trả lại cho ta. Tần Minh gật đầu, nói, cũng không phải không được, ngươi lại cho ta một bản kỳ công, cho ngươi Bất Hủ Điệp Kinh. Đường Cẩn con mắt lập tức phát sáng lên, không cần, chúng ta nơi này có. Hai cái lão nhân đồng thời hô, cái này còn cần mua sao? Sớm trao đổi đến đây. Đường Cẩn nhìn xem 5 tấm kim phiếu bị Tần Minh nhét vào trong ngực, trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là tiên tử tại trong hồng trần này hành tẩu cũng cần chú kim, Đường tỷ thật là một cái người tốt. Tiểu Ô cười nói, trong nháy mắt, người tốt, giơ lên trắng noãn nắm đấm, muốn nện hắn cùng Tần Minh, các ngươi đều tới. Hai tên lão nhân lại đồng thời không gì sánh được nghiêm túc mở miệng, cảm tạ. Quách Cửu Hành lại thưởng Hoàng Kim Minh, cái này rất hổ thẹn, đại lão liên tục đánh thưởng, ta đây càng mới hay là giả vô cương, tạm thời không đến được ban ngày hổ thẹn bên trong cảm tạ. Hết chương.